Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 103, lực áp tiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Bạch Hổ Thành, không khí cực kỳ nhiệt liệt lần này Tiên Vũ Đại Hội có thể nói là vô số biến hóa, đặc sắc vạn phần theo võ đạo nhất phương ý chí bộc phát trong thành võ giả rối rít cao giọng reo hò, hận không thể lao vào hoàng thành cùng mọi người trong quảng trường sóng vai mà chiến. Cùng không khí này so sánh, vốn là thanh thế lớn tiên đạo nhất phương, ngược lại lộ ra vẻ có chút đè nén. Mặc dù tiên đạo hôm nay vẫn chiếm thiên thời địa lợi ưu thế, vẫn không cách nào hoàn toàn áp đảo võ đạo. Bên ngoài hoàng thành tiên nam địa bắc võ giả đều có cảm ứng. Từng sợi khí lưu màu xanh tinh khiết xuyên thấu qua hoàng thành đại trận chen chúc mà tới cuối cùng tràn vào trong cơ thể Vân Phàm. Nếu nói đến số mệnh quả thật huyền diệu khó giải thích không nhìn thấy không chạm vào được. Vân Phàm tích lũy đầy võ đạo số mệnh chính mình lại không phát giác gì. Chỉ là số mệnh cũng là khí, Vân Phàm lại có thể cảm giác đến trong cơ thể mình sinh ra biến hóa. Đây là công đức, Vân Phàm trong lòng không giải thích được dứt khoát thuận theo tự nhiên. Được võ đạo số mệnh gia trì, Vân Phàm tâm thần ý chí càng thêm hòa hợp trong suốt phảng phất được tẩy rửa càng thêm tinh khiết. Võ đạo hạt giống trong suốt phảng phất cũng dâng lên biến hóa, trong đó tản ra trận trận khí tức thần bí huyền diệu, để cho Vân Phàm tâm thần đắm chìm. Cùng lúc đó, được số mệnh gia trì, trên quảng trường võ đạo ý chí không pha tạp dần dần chỉnh hợp âm dương sơn thủy thảo mộc hóa làm một bức họa tuyệt vời khí thế bàng bạc sông núi hà nhạc tinh thần rực rỡ thiên địa vô ngần, mênh mông sử thi từ xưa đến nay, khô vinh hưng suy. Võ đạo là căn bản giúp cho nhân tộc có thể đứng trên phiến đại địa này, tự nhiên chất chứa đầy nhân tộc hưng vong đại khí vận. Vì vậy, từ ý nghĩa nào đó mà nói, võ đạo nội tình so với tiên đạo còn thâm hậu xa xưa hơn nhiều. Thấy tình cảnh biến hóa như vậy, không chỉ cổ dịch cùng tiên đạo thế lực lãnh tụ sắc mặt đại biến, ngay cả thánh tử thánh nữ cũng vô cùng ngưng trọng. Võ đạo đại thế đã thành, lại có thể cùng tiên đạo đại thế ngang hàng chống lại. Đại biểu cho thánh địa tiên đạo biểu xuất tâm vô lệ không thể ngờ bởi vì chính mình áp bách đối với Vân Phàm, ngược lại khơi dậy đông đảo võ giả huyết tính, làm cả võ đạo ngưng tụ thành một khối, quả thực là vũ nhục cùng khinh nhờn đối với nàng. Nhất là Vân Phàm người này, lại nhiều lần từ trong tay tâm vô lệ, làm cho nàng thẹn quá thành giận, sát tâm tái khởi. Tiên đạo mọi người nghe lệnh thần hồn bộc phát đem võ đạo ý chí hết thảy chấn áp xuống cho bổn tọa. Nghe khẩu dụ của tâm vô lệ, cổ dịch cùng người của tiên đạo tổng minh không chút do dự phóng thích thần hải lĩnh vực hoặc thần hồn ý cảnh của mình, mà các phương tia thế lực lãnh tụ khẽ do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Có nhiều tiên đạo khôi thủ như vậy dẫn đầu tiên đạo tu sĩ chung quanh vội vã đi theo. Dĩ nhiên, tiên đạo mặc dù người đông thế mạnh, lại không phải trên dưới một lòng. Tán tu nhất phương thuần túy là xuất công mà không xuất lực, mà người của Vạn Bảo Lâu cùng Phong Vũ Lâu chỉ chờ đợi một bên, nhìn tiên vũ chi tranh náo nhiệt. Về phần người của Đông Hải ngoại vực thế lực giống như trước đem mình tách ra một bên, bọn họ vốn chính là tham gia náo nhiệt để nâng cao kiến thức loại này tầng thứ phân tranh tự nhiên không cần nhúng tay thì tốt hơn. Ong ong ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian rung động, thiên địa đột nhiên mờ mờ, một tòa tiên cảnh hình chiếu muôn hình vạn trạng ngưng tụ trên không trung phía tiên đạo nhất phương. Võ đạo Sơn Hà bức họa khí phách ngất trời, tiên đạo muôn hình vạn trạng ý cảnh cao xa. Hai người tranh phong, trong khoảng thời gian ngắn không ai chấn áp nổi ai. Nhưng mà tâm vô lệ có chuẩn bị mà đến, sao có thể chấp nhận ngang tay. Chỉ thấy nàng lần nữa khống chế thiên địa lực lượng hóa thành một cánh tay khổng lồ, hướng Vân Phàm hung hăng chộp lấy, như muốn đem đối phương đánh tới hồn phi phách tán, tan xương nát thịt. Nguy cơ đột kích, Vân Phàm từ trong cảm ngộ chuyển tỉnh, ánh mắt không có bất kỳ tiêu cự, tựa hồ cùng thiên địa chung quanh dung hòa thành nhất thể. Nhưng ngay lập tức Vân Phàm hai mắt chợt vừa mở cũng bắn ra hai đạo huyết sắc lãnh mang, cứng rắn chặn lại thế công của cự trưởng, hơn nữa còn không kết thúc. Huyết sắc lãnh mang xuyên thấu qua cự trưởng, không một chút ngăn cản bắn về phía tâm vô lệ nhất phương, người sau khẽ phất tay đem huyết sắc lãnh mang xua tan. Nhìn có vẻ dễ dàng như thế, nhưng trên trán tâm vô lệ nhiều vài phần nghiêm nghị. Có lẽ tu vi cảnh giới lực lượng của Vân Phàm người này cũng không bằng chính mình, nhưng đối phương thần hồn ý chí không thua kém mình, thậm chí mượn võ đạo xu thế, đối phương dám cùng mình liều mạng. Hừ, bổn tọa cũng muốn xem, ngươi cứng rắn cỡ nào. Tâm vô lệ uy thế không giảm, một lòng muốn chấn áp Vân Phàm số mệnh, nào ngờ đối phương cách không một quyền, trực tiếp phá vỡ phong tỏa. Ngay sau đó, ở Vân Phàm ý chí thôi động, võ đạo Sơn Hà bức họa thế nhưng trực tiếp vọt tới tiên đạo tiên cảnh hình chiếu. Oanh, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, oanh thanh như sấm, cuồng phong tịch quyển, thiên hôn địa ám, thiên giao địa chấn. Võ đạo nhất phương hoàn toàn như muốn cùng tiên đạo đồng quy vô tận, có thể nói là cương liệt vô song. So sánh ra tiên đạo thế lực đều có tâm tư, không chịu đem hết toàn lực, chỉ có thể từng bước thối lui. Trong tứ phương thành, vô luận tiên sĩ, võ giả hoặc bình thường dân chúng, chỉ cần là đang quan sát tiên vũ chi tranh, tất cả đều không tự chủ đứng lên, ngừng thở, đang đợi kết quả. Nhưng mà kết quả cuối cùng, lại nằm ngoài ý liệu của mọi người. Hai đại khí tượng hư ảnh liên tục va chạm, tiên cảnh hình chiếu dẫn đầu hủy diệt, ngược lại võ đạo sơn hà bức họa như cũ bảo tồn đầy đủ. Ở tiên cảnh hình chiếu hỏng mất một sát na, thay đổi bất ngờ, thiên địa lực lượng chảy ngược xuống, người của tiên đạo thế lực không khỏi gặp phải cắn trả, thần hồn bị thương, đặc biệt là Tâm Vô Lệ cùng đại năng cường giả là hạch tâm trong cuộc tranh đấu này, sắc mặt trắng tới kinh khủng. Cùng một thời gian, võ đạo sơn hà bức họa cắn nuốt tiên cảnh hình chiếu mảnh nhỏ, trở nên càng thêm chân thật, phảng phất sắp hiển hóa ra ngoài, đáng tiếc cuối cùng bởi vì nguyên nhân vô lực dần dần tiêu tán trong thiên địa. Nhưng dù như thế, võ đạo nhất phương khí thế mênh mông, trên mặt mỗi võ giả cũng hiển lộ thần thái khác thường. Mà trong tối tăm, một cổ lực lượng rót vào trong cơ thể võ giả, làm bọn hắn thân thể phát sinh không tưởng được biến hóa. Gì, lực lượng này là, võ đạo hạt giống, dĩ nhiên là võ đạo hạt giống. Túc Không đột nhiên giống lên, trên mặt mừng rỡ như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm võ đạo tổng minh minh chủ, Túc Không võ đạo tích lũy sớm đã đầy đủ, chẳng qua là võ đạo ý chí chậm chạp không cách nào đột phá, hôm nay tiên vũ tranh phong, chẳng những tôi luyện võ giả ý chí, lại càng viên mãn tâm cảnh, có thêm võ đạo số mệnh gia trì, có thể đột phá tự nhiên chẳng có gì lạ. A, lão phu võ đạo hạt giống bắt đầu ngưng tụ, thiên vị tông sư, không nghĩ tới lão phu có một ngày cũng sẽ thành tựu thiên vị tông sư. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, mấy vị võ đạo đại tông sư nhanh chóng đột phá, cơ hồ lâm vào điên cuồng. Không chỉ có là bọn họ, còn lại võ giả cũng có đột phá, không ít người thậm chí ngưng tụ ra võ đạo ý chí của mình, chỉ nửa bước vào cảnh giới tông sư. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tiên đạo nhất phương nhất thời cảm thấy trận trái tim băng giá, Tâm Vô Lệ lại càng kềm nén không được, từ trên ngọc đài đứng lên, giơ tay lên thi triển một đạo tiên thuật oanh hướng võ đạo nhất phương, mục tiêu chính là Vân Phàm. Cách chương.